Dạ tôn dị thế, quyển 4, góc truyện audio.com. Nguyệt Vũ đi vào ghế lô, cũng không có ngồi xuống xem đấu giá hội bắt đầu, mà là quan sát một chút bốn phía ghế lô, nhìn xem rốt cuộc có thế lực gì tham gia đấu giá hội lần này. Bởi vì ghế lô Nguyệt Vũ bọn họ ở trung gian lầu 2, cho nên có thể tinh tường nhìn đến các ghế lô bên cạnh. Bất quá bốn phía ghế lô này nhưng thật ra cũng lo lắng đến phương diện riêng tư. Vô luận là tầm mắt hay âm thanh, thậm chí là thần thức đều thiết trí chướng ngại, căn bản xem không được nội tình bên trong. Bởi vậy, Nguyệt Vũ chỉ có thể nhìn tình cảnh bên ngoài mà không biết tình hình bên trong. Bất quá lại có thể biết đó là thế lực nào bởi trên mỗi cửa ghế lô sẽ có một tấm bài từ. Viết thế lực sở hữu ghế lô. Tứ đại gia tộc Dạ gia, Lam gia, Mộc gia còn có Đường gia đều có một ghế lô ở lầu 2. Sát thủ công hội, tuần thú nghiệp đoàn, luyện khí, luyện dược nghiệp đoàn không có ghế lô ở lầu 2. Vậy hẳn là ở lầu trên, ghế lô lầu 2 ngoài tứ đại gia gia còn có một số gia tộc thanh danh không kịp tứ đại gia tộc. Tỷ như một ít gia tộc chức quan rất cao trong hoàng thành. Như Lạc gia, Lôi gia này đó. Tầm mắt Nguyệt Vũ nhìn lướt mọi ghế lô lầu 2, khi nhìn đến ghế lô Dạ gia, tạm dừng một chút, trong mắt như có gì đó xẹt qua, đấu giá hội lần này, Dạ gia cũng đến đây, cũng đúng, đấu giá hội long trọng chưa từng có như vậy, tứ đại gia tộc sao có thể chịu yên lặng đây, trường hợp này vừa đúng lúc khoe ra thế lực của bọn họ. Nhiều thế lực như vậy. Đấu giá hội một lần huyết hợp lại tự nhiên là không nói chơi. Đến cuối cùng, tiền này đều rơi vào túi mấy người vấn gia đi. Bất quá, nếu Dạ gia nhân vạn dặm xa xôi từ Dạ thành tới Lo Sơ đế đô tham gia một cái đấu giá hội như vậy. Nàng hẳn là nên lưu cho bọn họ một chút kinh nghiệm khó quên đi. Nguyệt Vũ trong mắt hiện lên hàn khí. Dạ Tuyền trưởng lão, biệt lai vô dạng a. Nguyên lai là Lam quyền trưởng lão A, thật sự là hạnh ngộ. Đang lúc Nguyệt Vũ chuẩn bị thu hồi tầm mắt, bên ngoài vang lên âm thanh hai người khách sáo tiếp đón. Nghe đối thoại hai người tuy rằng khách sáo, nhưng cũng tương đương với sóng ngầm mãnh liệt bên trong. Nguyệt Vũ trong lòng liền biết hai người này đã định Dạ gia cùng Lam gia hai đối thủ một mất một còn. Dạ gia cùng Lam gia là hai cái thế lực ngang nhau nhưng vẫn tranh đấu gay gắt. Cho tới nay đều là xem nhau không vừa mắt, cho nên này cửu nhân gặp mặt thật đúng là hết sức đỏ mắt. Nhân mã hai phương, khắp nơi tuy rằng nhân sổ không nhiều lắm, chỉ có vài người như vậy, nhưng đều là cao thủ trong cao thủ, không biết có phải hai bên đã bàn giao trước rồi hay không. Thế nhưng mỗi phương năm người, thực lực thấp nhất cư nhiên đều là cửu Nguyệt Huyền Tông. Cao nhất là hai người dẫn đầu đều là thực lực thất Nguyệt Huyền Tôn. Nhìn thực lực hai phương như thế, Nguyệt Vũ không thể không cảm thán trong lòng. Nội tình đại gia tộc thật sự là đủ thâm hậu a, như thế nào? Dạ gia là phái Dạ Tuyền trưởng lão tới tham gia đấu giá hội lần này. Sẽ không lại giống lần trước ở Vô Tận Phiêu Miểu xuất hiện một tên kêu Dạ Phù Phong. Đem nội viện trưởng lão Dạ gia các ngươi giải quyết đi. Lam Quyền vẻ mặt tươi cười nói, nhưng sau khuôn mặt tươi cười kia là khinh thường, khinh bỉ, còn có đắc ý, ngươi, nghe vậy, Dạ Tuyền trưởng lão hai mắt phiên đăng, hiển nhiên bị thức không nhẹ, Lam gia nhân thật quá đáng, cư nhiên trực tiếp tát Dạ gia bọn họ một cái như vậy. Một nội viện trưởng lão bị giết, chuyện như vậy, đối với một đại gia tộc thanh minh vô thượng mà nói, tuyệt đối là sỉ nhục, a. Lam quyền trưởng lão còn dám nói chuyện tình ở Vô Tận Phiêu Miểu a, bất quá nói đến Vô Tận Phiêu Miểu này. Ta nhưng thật ra nghĩ tới, ở nơi nào đó, một chi phân đội Lam gia tựa hồ bị giết sạch, tiêu diệt cũng liền tiêu diệt, cư nhiên hung thủ cũng tìm không thấy. Ta nhưng thật ra không biết, Lam gia ăn là cái loại cơm gì, cư nhiên ngay cả một tên hung thủ cũng tìm không thấy. Thật đúng là, Dạ Tuyền dù sao cũng là lão già sống lâu đã thành tinh. Tuy rằng cũng bị thức đến, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, lập tức sắc bén đáp trả. Cùng Dạ gia nội viện trưởng lão bị giết so sánh, một tiểu đội bị giết, còn không biết hung thủ là ai. Chuyện như vậy phát sinh trên người một đại gia tộc như Lam gia như vậy. Không thể nghi ngờ là bị người ta rõ như ban ngày quăng một cái bạt tai. Tính chất cùng một nội viện trưởng lão bị giết so sánh cũng là tám lạng nửa cân. Lời này nói xong, liền đến phiên Lam Quyền xấu hổ. Hắn chính là muốn cười nhạo Dạ gia một chút. Thật không ngờ ngược lại đem chính mình lôi vào. Nhất thời, nét mặt già nuôi trầm xuống. Trầm giọng nói, hừ, lẫn nhau a, nói xong. Lam Quyền trưởng lão hung hăng phất tay áo, xoay người vào ghế lô. Dạ Tuyền sau khi thấy Lam Quyền vào ghế lô, nét mặt già nua âm nguyên cười, cũng xoay người đi vào ghế lô, nhìn bóng dáng hai người biến mất, Nguyệt Vũ khóe miệng khẽ nhếch, một chút cười khinh thường lộ ra, không thể tưởng được nàng ở Vô Tận Phiêu Miểu làm ra hai chuyện thuận tay kia thế nhưng lại trở thành đề tài không thể thiếu trong cuộc tranh đấu gay gắt của hai đại gia tộc. Kia, có phải về sau nên làm mấy chuyện như vậy nhiều làm chút hay không? Nếu không hai đại gia tộc sau này giao phong, đề tài cãi nhau không nhiều lắm, rất đơn điệu đi, mọi người chú ý, đấu giá hội long trọng lần này sẽ bắt đầu. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Đột nhiên, một thanh âm nam tính trong suốt trầm thấp vang lên, đem tầm mắt Nguyệt Vũ hấp dẫn tới đại sảnh lầu 1. Dứt lời, vốn là đại sảnh được huyền thú tinh hạch chiếu rọi sáng ngời. Đột nhiên lập tức mất đi ánh sáng, ảm đạm đi xuống, sau đó, chỉ thấy chính giữa đại sảnh một thoáng sáng rực quang mang. Đem vũ đài rành mạch triển lãm trong mắt mọi người. Trên vũ đài rất là sạch sẽ, ngoài vật phẩm bán đấu giá cần triển lãm ra, còn có rất nhiều thứ gì đó. Mọi người tối hảo, ta là người chủ trì đấu giá hội lần này. Mặt sau đấu giá hội đều là từ ta chủ trì. Hy vọng mọi người nhiệt tình tham gia. Theo một tiếng yêu mị êm tai vang lên, một nữ tử ăn mặc vô cùng yêu vãn đi lên vũ đài. Chỉ thấy nàng kia dáng người nóng bỏng, diện mạo cũng là yêu mị nhất lưu, kết hợp với một thân y phục bại lộ còn có ánh mắt quyến rũ. Thoạt nhìn tựa như một yêu tinh duy mỹ. Khoảng khắc nữ tử yêu mị xuất hiện, không biết bao nhiêu nam tử ở đây đều cảm thấy một trận phấn khởi. Nhìn mỹ nữ chủ trì xinh đẹp, nam tử ở đây một đám nhịn không được thổi thổi huýt sáo. Thậm chí còn lớn tiếng la lên, tựa hồ đã nhìn quen chuyện như vậy, không nhìn chúng nam nhân ồn ào. Mỹ nữ chủ trì vẻ mặt tươi cười tiếp tục nói, cảm tạ mọi người nhiệt tình, ở đây ta cũng không nói thêm cái gì. Trực tiếp bắt đầu bán đấu giá đi, mỹ nữ chủ trì nói xong, mọi người đều im lặng xuống, một đám vẻ mặt chờ mong, chờ vật phẩm bán đấu giá thứ nhất xuất chướng, từ trung gian vũ đài dâng lên một vật phẩm triển lãm được phủ kín bằng một tấm vải màu đỏ. Bởi vậy thấy không rõ dưới tấm vải đó rốt cuộc là cái thứ gì. Nhưng không ai hoài nghi, phía dưới kia không phải thứ tốt. Nếu có thể tiến vào đấu giá hội cao nhất toàn bộ đại lục này tự nhiên là thứ tốt trong thứ tốt. Mỹ nữ chủ trì xinh đẹp sau khi thấy vật phẩm triển lãm đã hoàn toàn được đưa ra. Quyến rũ cười, nhấc chân đi hướng lên. Mọi người nhất định rất muốn biết, vật phẩm bán đấu giá đầu tiên là cái gì đúng không? Nhìn lướt qua mọi người phía dưới, người chủ trì vẻ mặt thần bí hỏi, đừng thừa nước đục thả câu. Mau vạch trần đi, đúng vậy, rốt cuộc là cái gì? Ta còn rất tò mò đâu. Chấm, mọi người dùng thực tế hành động chứng minh sự quan tâm của chính mình. Được rồi, nếu mọi người đã hiếu kỳ như vậy, ta liền để mọi người xem vật phẩm bán đấu giá thứ nhất rốt cuộc là cái gì? Mỹ nữ chủ trì vừa nói một bên thân thủ vạch trần tấm vải màu đỏ. Nhất thời kỳ ên vật phẩm thứ nhất liền xuất hiện trước mắt mọi người. Chỉ thấy phía dưới tấm vải là ba viên thuốc màu trắng. Ba viên thuốc được đặt ở một cái khay cũng đồng dạng là màu đỏ. Theo tấm vải vạch trần, một trận mùi hương kỳ dị truyền đến. Mùi vị thơm ngát, làm cho người ta ngửi một chút liền cảm thấy thần thanh khí sảng. Tựa hồ huyền lực cùng kiếm khí đều càng thêm dư thừa. Là cái dạng thuốc gì? Cứ nhiên làm cho người ta ngửi một chút đều cảm thấy sảng khoái như thế. Nếu như dùng nó, không biết hiệu quả sẽ như thế nào. Mọi người bên trong đều đối với viên thuốc nhận biết cũng không nhiều. Bất quá chỉ dựa vào hương vị này bọn họ cũng biết thuốc này tuyệt đối là thứ tốt. Nói vậy mọi người cũng biết, thuốc này chỉ cần ngửi thấy một chút đều làm cho người ta cảm thấy sảng khoái. Thiên hạ đều biết hiệu quả của đan dược này. Trúc Thăng Huyền Đan Mạc Trúc. Đúng vậy, ba khỏa đan dược này chính là Thăng Huyền Đan. Mọi người cảm thấy hứng thú hay không? Mỹ nữ chủ trì như trước quyến rũ cười hỏi. Trong giọng nói tràn đầy dụ hoặc, Thăng Huyền Đan, dĩ nhiên là Thăng Huyền Đan. Thăng Huyền Đan, bọn họ tự nhiên là biết đến. Thăng Huyền Đan, danh như ý nghĩa, là đan dược có tác dụng thăng huyền. Nguyên lý cùng Thăng Huyền quả giống nhau. Bất quá tương đối mà nói, Thăng Huyền Đan kém hơn một chút. Dù sao Thăng Huyền quả là từ thiên địa linh khí mà hình thành. Ngay cả như vậy, Thăng Huyền Đan cũng là đan dược cực khó có được. Người ngẫm lại đi, một viên đan dược có thể khiến cho một vị huyền giả tăng lên một cấp. Đối với bọn họ mà nói đây là chuyện khiến cho người ta điên cuồng cỡ nào. Vì thế mọi người xôi trào, nhìn Thăng Huyền Đan triển lãm trên đài mà nóng lòng muốn thử. Trên mặt đều là cực nóng. Đây chính là Thăng Huyền Đan A, nếu bọn họ chiếm được. Có thể đủ đem cấp bậc huyền giả của chính mình lên cao một cấp. Vận khí tốt liền có khả năng lên cao hai cấp, nếu là ở cửu nguyệt cao nhất, cố gắng còn có thể đủ để đột phá, tiến vào giai mới, đại biểu thế lực lầu 2 lầu 3, hiển nhiên là từ đại gia tộc. Đối với Thăng Huyền Đan này, bọn họ cũng không có biểu hiện cỡ nào hưng phấn. Thăng Huyền Đan tự nhiên là thứ tốt, nhưng ở trong mắt thế lực như tứ đại gia tộc sẽ không tính là cái gì. Nội tình gia tộc hùng hậu, thứ tốt vẫn phải có. Thăng Huyền Đan sao, không có hứng thú, Nguyệt Vũ bên trong ghế lô nhìn kia ba khỏa Thăng Huyền Đan không chút cảm giác. Nàng đã dùng qua Thăng Huyền quả, Thăng Huyền Đan với nàng mà nói đã không còn tác dụng. Hơn nữa đan dược không thể so với quả thực trong thiên nhiên. Tự nhiên là có chút tác dụng phụ, đan dược như vậy, dùng một phần nhỏ là tuyệt vời, bằng không cả đời đều có khả năng dừng lại ở một cấp bậc, mà vĩnh viễn đều thăng cấp không được. Ba khỏa Thăng Huyền Đan, giá thấp là 1.000.000 tử tinh tệ, mỗi lần kêu giá không thể thấp hơn 100.000 tử tinh tệ. Mọi người nếu cảm thấy hứng thú liền kêu giá đi, bỏ lỡ liền mất cơ hội Nga. Mỹ nữ chủ trì hưng phấn mở miệng hô, kêu giá đi, càng nhiều càng tốt, kêu nhiều, ta liền kiếm được nhiều, 1.100.000, dứt lời, lầu một liền có người khẩn cấp kêu giá, 1.200.000, 1.300.000, 3.000.000, sau khi lầu một có người kêu 3.000.000 liền không còn ai kêu giá nữa. Những người ở lầu một dù sao cũng chỉ là một ít tiểu quý tộc. Không thể so sánh được với các thế lực ở lầu 2 lầu 3. 3.000.000 đối với bọn họ mà nói đã là rất nhiều. 3.000.000, vị bằng hữu này hô 3.000.000, còn ai hô giá cao hơn không? Ba khỏa Thăng Huyền Đan Nga, có thể tăng lên cấp bậc huyền giả Nga. Bỏ lỡ thật sự liền mất cơ hội à, mọi người hảo hảo mà nắm chắc. Mỹ nữ chủ trì sau khi nghe được 3.000.000, lại tiếp tục bắt đầu dụ hoặc nói. 3.000.000 tuy rằng nhiều, nhưng đối với nàng vẫn là chưa đủ. Mỹ nữ chủ trì nói xong, phát hiện phía dưới cư nhiên không chút động tĩnh, liền hơi thất vọng, bất quá rất nhanh ẩn xuống. Cười nói, hảo, 3.000.000, 3.000.000 lần thứ nhất, 3.000.000 lần thứ hai, 3.000.000 lần thứ ba, thành giao, cứ như vậy. Vật phẩm bán giá hội đầu tiên liền bị một người dùng 3.000.000 mua đi. 3.000.000 từ tinh tệ mua đi vật phẩm thứ nhất, nhưng thật ra làm cho Nguyệt Vũ xấu hổ một phen. Nàng còn tưởng rằng bản thân có 10.000.000 từ tinh tệ đã xem như có tiền. Nhưng nhìn tình cảnh trước mắt này, nàng tựa hồ đột nhiên cảm thấy mình lại biến nghèo a. Sau kiện vật phẩm bán đấu giá thứ nhất, mọi người lại bắt đầu chờ mong kiện vật phẩm thứ hai. Từ trung gian vũ đài chậm rãi dâng lên, mọi người thấy được vẫn như cũ là một tấm vải màu đỏ thẫm. Bất quá, tấm vải lần này lớn hơn nhiều, che khuất cái gì đó rất lớn phía dưới, làm cho người ta không khỏi tò mò phía dưới rốt cuộc sẽ là cái gì. Mỹ nữ chủ trì sau khi nhìn đến vật phẩm bán đấu giá xuất hiện, trong mắt hiện lên một chút lửa nóng. Cái này nhất định có thể bán đấu giá tốt. Hiện vật phẩm bán đấu giá đã ra. Nhìn đến thứ lớn như vậy, mọi người sẽ đoán là cái gì đây? Bất quá, ta nghĩ mọi người khẳng định là không có tâm tư đi đoán giá đoán non. Được rồi, ta liền công bố đi. Kỳ thật Mỹ nữ chủ trì ngay từ đầu là muốn làm cho mọi người suy đoán. Nhưng sợ khiến cho người ta công phẫn, cho nên quyết định vẫn là nhanh chóng vạch trần. Bàn tay mềm mại vung lên, tấm vải màu đỏ liền bị xốc lên. Phía dưới một cái lồng sắt thật lớn xuất hiện trong mắt mọi người. Lồng sắt thật lớn chuyên môn dùng để tù vây tuyển thủ. Lúc này chính là đang giam giữ một con huyền thú hỏa dực cuồng sư hình thể to lớn. Trích hỏa dực cuồng sư này cùng trích hỏa dực cuồng sư Nguyệt Vũ gặp được ở Vô Quy Sâm Lâm là cùng loại giống nhau. Bất quá, bất đồng là, cấp bậc trích hỏa dực cuồng sư trước mặt này cùng trích ở Vô Quy Sâm Lâm kia so sánh với liền rõ ràng cao hơn rất nhiều. Nguyệt Vũ gặp được trích kia mới là thánh thú, mà trích trước mắt này đã là siêu thần thú. Mọi người im lặng, đây là một con hỏa dực cuồng sư thành thục, cấp bậc là thất nguyệt siêu thần thú, đã bị thuần hóa, mọi người nếu muốn, liền mau chóng kêu giá đi. Mỹ nữ người chủ trì mở miệng đánh gãy mọi người nghị luận. T, nghe vậy, mọi người đổ hấp một hơi. Thất nguyệt siêu thần thú, trích huyền thú này cư nhiên là thất nguyệt siêu thần thú. Đây chính là tương đương với nhân loại thất nguyệt huyền tông A. Nếu về sau tiến giai thành vương giả thú, kia, kết quả là, ánh mắt mọi người nhìn cái lồng sắt kia càng thêm nóng rực. Thất nguyệt siêu thần thú bị thuần hóa, đối với mấy người ở đây ngoài Nguyệt Vũ ra tuyệt đối đều là cực nóng. Một con siêu thần thú bị thuần hóa đó là chuyện thực khó khăn. Nếu muốn tìm thuần thú sư chuyên môn thuần hóa thì phải có tài phú như núi. Những người này không giống Nguyệt Vũ. Tùy tùy tiện tiện liền có được huyền thú cao cấp, thất nguyệt siêu thần thú đối với Nguyệt Vũ mà nói, căn bản là không để ở trong mắt, nhưng đối với bọn họ chính là một cái dụ hoặc thật lớn. Không giống như là ba khỏa thăng huyền đan lúc trước, lần này huyền thú làm cho tứ đại gia tộc cùng với tam đại nghiệp đoàn ngoài tuần thú nghiệp đoàn ra đều bắt đầu chú ý thất nguyệt siêu thần thú. Giá thấp là 5 triệu tử tinh tệ. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 500.000 tử tinh tệ. Hiện tại bắt đầu kêu giá. Mỹ nữ chủ trì vừa nói xong, lầu một trên cơ bản đều là trầm mặc. Không có cách nào, 5 triệu tử tinh tệ là rất nhiều. Bọn họ không thể không nề hà, chỉ có thể trầm mặc. Vì thế, mọi người giờ phút này đều đã đưa tầm mắt nhìn về phía ghế lô lầu 2 lầu 3. Bọn họ biết, trích huyền thú này nhất định là vật mấy thế lực lớn cạnh tranh. Tuy rằng bọn họ không chiếm được, nhưng xem một chút tài đại khí thô của mấy thế lực đại gia tộc lớn huy kim tranh đoạt cũng là một chuyện không tồi a, 5.500.000. Mộc gia ở lầu 2 là người thứ nhất bắt đầu kêu giá. 6 triệu, người thứ hai kêu giá là đường ra lầu 2. 6.500.000. Mấy thế lực lớn, mấy đại quan lớn quý tộc ở lầu 2 lầu 3 sau khi trải qua một phen kịch liệt tranh đoạt. Giá không ngừng dâng lên, lập tức đột phá 10 triệu. Lập tức, Nguyệt Vũ hung hăng kinh hách một phen. Trong lòng thầm than bản thân mình đồng thời cũng tìm được một cái tệp kính phát tài làm giàu. Người nha, một con siêu thần thú đều đến 10 triệu tử tinh tệ. Vậy nếu nàng đem con cấp bậc cao hơn đến bán đấu giá? Nàng không phải sẽ thành phú ông sao? Tâm can Nguyệt Vê hung hăng co rút mấy cái. Âm thầm quyết định có cơ hội nhất định phải thuần hóa mấy con huyền thú kiếm tiền lời. 11 triệu, trưởng lão Dạ Gia, Dạ Tuyền sau khi Lam Gia báo giá 10 triệu, lập tức tăng lên 1 triệu, báo ra 11 triệu. Giá trên trời, trên cơ bản này trích huyền thú đến 10 triệu sau. Tam đại nghiệp đoàn, hai đại gia tộc, còn có mấy đại quan lớn quý tộc đều buông tha cho 10 triệu tử tinh tệ giá mua này trích siêu thần thú. Thật sự là có chút cao, nhưng Lam gia cùng Dạ gia còn không chịu buông tay. Không biết là tiền nhiều hay không, vẫn đổ một hơi báo giá 12 triệu, Lam Quyền khẽ cắn môi bỏ thêm 1 triệu. Tuy rằng 12 triệu có chút nhiều, nhưng ở trước mặt Dạ Gia không thể đánh mất mặt mũi. 14 triệu, Dạ Tuyền nét mặt già nua trầm xuống, lập tức bỏ thêm 2 triệu. Người phía dưới nhìn đến hai đại gia tộc không tiếng động huyết hợp lại. Một đám đều trợn mắt há hốc mồm. 14 triệu thật sự là giá trên trời. Đại gia tộc quả nhiên là đại gia tộc. Tiền cũng không đáng giá. Mỹ nữ chủ trì cao hứng a, ban đầu nghĩ đến trích huyền thú này đến 10 triệu liền ngừng phát triển. Không nghĩ tới cư nhiên lập tức tiêu bắn tới 14 triệu. Nàng đây không phải là sẽ phát tài sao? Nguyệt Vũ ở trong ghế lô, nghe được hai phương nâng giá, không biết nghĩ cái gì, hai đại gia tộc này có khoảng cách cũng không phải cái bí mật gì. Dạ Tuyền kêu 14 triệu liền làm cho Lam Quyền trưởng lão thiếu chút nữa nhảy vọt vào ghế lô Dạ Gia tát Dạ Tuyền mấy cái. Mẹ ngươi, 14 triệu, tử tinh tệ không phải tiền sao? Trưởng lão, ta xem chúng ta vẫn là không cần cùng Dạ Gia cãi nhau. Dạ Gia ở phương diện kinh tế thật sự so với Lam Gia chúng ta cường hơn một chút. Huống hồ đấu giá hội này bảo bối không chỉ là trích huyền thú kia. Nói không chừng còn có rất nhiều thứ tốt đâu. Một vị trưởng lão khác của Lam Gia nhỏ giọng nhắc nhở nói. Nghe được lời này, Lam Quyền hơi hơi hí mắt, giống như đang tự hỏi. Không sai, cứ cùng Dạ Gia cạnh tranh như vậy, bọn họ sẽ không thu được kết quả gì tốt. Dù sao phía sau còn có bảo bối, tạm thời để cho Dạ Gia kiêu ngạo một hồi. Vì thế, Lam Quyền không còn kêu giá nữa. Dạ Tuyền đợi thật lâu đều không thấy Lam Gia kêu giá. Hiểu được nhất định là kinh tế Lam Gia không đủ. Ha ha ha, chó má Lam Gia gì? Cư nhiên dám cùng Dạ Gia chúng ta so sánh. Thật sự là không biết thẹn. Dạ Gia chúng ta nhưng là... 16 triệu, bên này, Dạ Tuyền còn chưa vui vẻ xong. Bên ngoài liền vang lên một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe kêu giá. Nghe thấy 16 triệu, mọi người một đám đều rất tò mò. Người nào cư nhiên dám cùng tứ đại gia tộc kêu giá. Dạ Gia vừa mới đem Lam Gia đều không kêu nổi nữa. Người nào còn dám cùng Dạ Gia tranh đoạt. Một đám vẻ mặt lộ tò mò nhìn về phía ghế lô phát ra thanh âm. Không biết là đại nhân vật gì ở bên trong, thanh âm Nguyệt Vũ làm cho nét mặt già nua của Dạ Tuyền vốn đang cười lập tức lấy vận tốc ánh sáng thối lui. Thay vào đó là một tầng âm trầm, là ai cư nhiên không biết phân lượng cùng Dạ Gia bọn họ kêu giá. Hắn vừa mới đem Lam Gia chết tiệt kia đánh bại, là ai không có mắt cư nhiên còn dám cùng bọn họ gọi nhịp. Tầm mắt Dạ Tuyền bắn thẳng về phía phát ra thanh âm. Nhìn cửa phòng đóng chặt kia, mặt trên cũng không có tên thế lực gì, cũng không biết là cái thế lực nho nhỏ gì. Quân Dạ, ngươi điên rồi, 16 triệu mua trích huyền thú kia, này cũng quá khoa trương đi, căn bản không đáng giá. Hơn nữa, ngươi nào có nhiều tiền như vậy a? Hoa Phong Thiển vừa nghe Nguyệt Vũ nói một câu 16 triệu kia liền kích động từ sofa bắn thẳng đứng lên. Vẻ mặt kinh tủng hỏi, Nguyệt Vũ thản nhiên chọn mi, khóe miệng khinh câu, nghiền ngẫm trả lời, công chúa, ngươi không biết là kêu giá này đùa rất vui sao? Nghe xong Nguyệt Vũ khủng bố cười, Hoa Phong Thiển hết chỗ nói rồi, khóe miệng vừa kéo, đùa vui sao, 16 triệu a. 16 triệu tử tinh tệ a, nàng đường đường là công chúa của một đế quốc cũng chưa nhiều tiền như vậy. Đúng vậy, một tiếng kêu giá vừa rồi chính là của Nguyệt Vũ. Nếu Dạ Gia đã khát vọng trích huyền thú kia như vậy, nàng liền khiến cho bọn họ thiêu thêm tiền vào thôi. 16 triệu, còn tăng giá sao? Mỹ nữ chủ trì cao hứng đến chết lặng. 16 triệu a, 16 triệu. Trời ạ, nàng đây là phát đại tài sao? Dạ Tuyền bốc hỏa, phía sau, Dạ Gia bọn họ nếu không kêu giá, chẳng phải sẽ bị thế nhân cười nhạo. Đường đường là Dạ Gia, tứ đại gia tộc cư nhiên không so được với một thế lực vô danh. Này không phải là rất mất mặt sao? Nhưng nếu kêu giá, 16 triệu a, Dạ Gia bọn họ tuy là có tiền vậy. Nhưng tiền cũng không phải rau cải trắng a. 17 triệu, Dạ Tuyền cân nhắc một phen, trầm giọng hô, nếu có thể, hắn thật muốn đánh chết cái tên mới kêu giá kia, mà thủ phạm lúc này chính là hai tay bắt chéo đứng trước cửa sổ. Vẻ mặt nhàn nhã nhìn huyền thú dưới lầu, Vân Đạm Phong khinh, 19 triệu, Nguyệt Vũ sau khi Dạ Tuyền hô lên 17 triệu, qua một trận làm cho Dạ Tuyền bốc hỏa, hô lên 19 triệu. Dạ Tuyền trong ghế lô thật sự là muốn hộc máu. Đây là cái loại người gì a? Lập tức thêm 2 triệu. Thật đáng giận, thật sự là rất đáng giận. Dạ Tuyền khẽ cắn môi, hít sâu một hơi, tận lực nhịn xuống xúc động muốn lao ra giết chết cái tên kêu giá kia. Nghiến răng nghiến lợi hô, 20 triệu. Vài trưởng lão đồng hành cùng đệ tử Dạ gia sau khi nghe đến Dạ Tuyền báo ra con số kia, tâm đều chảy máu, 20 tử tinh tệ a, cứ như vậy liền đổ xuống, tiền Dạ gia bọn họ dù sao cũng là tiền a, Dạ Tuyền quyết định. Đây là lần cuối cùng hắn kêu giá, nếu người kia còn dám kêu nữa, hắn sẽ không kêu, chờ sau khi chấm dứt, nhất định phải tìm người kia, đánh chết hắn, nhưng Nguyệt Vũ là ai? Sau khi Dạ Tuyền hô 20 triệu xong, sẽ không tính tiếp tục. Đùa giỡn người thôi, không thể quá mức sẽ không tốt lắm. Dạ gia không hổ là tứ đại gia tộc a, quả nhiên là có tiền. Ta hôm nay cuối cùng cũng kiến thức đến, vốn đang không tin, cho nên liền cùng Dạ gia mở cái vui đùa. Không nghĩ Dạ gia thật sự có tiền như thế, thật sự là bội phục, bội phục. Thanh âm thanh thúy của Nguyệt Vũ vang lên quanh quẩn trong đấu giá hội. Nghe xong ý tứ hàm xúc không rõ của Nguyệt Vũ, mọi người đầu tiên là sửng sốt, sau đó một đám ầm ầm cười to ra tiếng. Ha ha ha, nguyên lai tên kêu giá kia căn bản không phải muốn trích huyền thú này, mà là muốn nhìn một chút Dạ gia rốt cuộc có phải có tiền như vậy hay không. Ha ha, thiếu niên này thật sự là rất được, chẳng lẽ, hắn không biết chính là bởi vì bản thân vui đùa một cái, làm hại Dạ gia người ta lập tức tổn thất 20 triệu tử tinh tệ sao? Tiểu huynh đệ a, ngươi dám bớt kiêu ngạo một chút hay không? Ngươi dám bớt phúc hắc một chút hay không? Ngươi dám bớt vô sỉ một chút hay không? Làm người không thể không phúc hậu như vậy. Tuy rằng ngươi không phúc hậu làm cho chúng ta cảm thấy tức thích. Dạ Tuyền nghe xong Nguyệt Vũ nói, khuôn mặt vặn vẹp tái ngát. Cái gì? Cư nhiên cùng Dạ gia bọn họ mở cuộc vui đùa, thật sự là không biết tốt xấu. Hắn dám xác định, cố ý, người này nhất định là cố ý. Quân Dạ, Dạ gia cùng ngươi có cựu oán a, ngươi để làm gì phải chỉnh người ta? Tuy rằng nói đây là đùa giỡn khá vui, Hoa Phong Thiển vẻ mặt tò mò nhìn Nguyệt Vũ, vô cùng hưng phấn, chỉnh người a, nàng cũng không kém đâu. Bất quá nàng rất thích chỉnh người a. Về sau nhất định phải hướng Quân Dạ học tập. Nguyệt Vũ chuẩn bị nói cái gì? Bên ngoài thanh âm mỹ nữ chủ trì kích động vang lên. 20 triệu, chúc mừng Dạ gia bán đấu giá được vật phẩm thứ hai này. Mấy thứ phía sau, Nguyệt Vũ cũng không thực cảm thấy hứng thú. Vật phẩm bán đấu giá, hầu như đều bị đám quý tộc lầu 1 bán đấu giá đi rồi. Còn có cạnh tranh lầu 2 lầu 3. Bất quá phía sau Dạ gia nhân tựa hồ bất động, phòng trừng lần này dự toán đã chi tiêu quá nhiều đi. Mọi người chú ý, vật phẩm cuối cùng của đấu giá hội lần này sẽ xuất hiện. Mọi người nhất định rất muốn biết rốt cuộc sẽ là cái gì đúng không? Kiên nhẫn chờ đợi, vật áp trục này sẽ đi ra. Mỹ nữ chủ trì, bàn tay mềm mại chỉ hướng đài triển lãm, lập tức vật phẩm chậm rãi được đưa lên. Lần này trên đài triển lãm, đã không còn tấm vào đỏ lúc trước, mà là một chiếc hộp nhỏ màu đen. Hộp màu đen, phiếm phiếm ám quang, làm cho người ta cảm giác rất là thần bí. Bên trong hộp này rốt cuộc chứa bảo vật có một không hai gì. Mọi người nín thở chờ đợi, bọn họ thật sự muốn nhìn xem rốt cuộc là cái dạng bảo bối gì. Có thể làm áp trục đấu giá hội lần này, mỹ nữ chủ trì nhìn hộp nhỏ. Trên mặt có chút mất tự nhiên, đương nhiên nàng che giấu rất khá, không bị người khác nhìn ra, bảo bối bên trong làm áp trục, dựa theo lời gia chủ chúng ta thì cũng không phải vật chân quý. nhưng lại là vật vọng tìm người hữu duyên. Mỹ nữ chủ trì vừa nói vừa mở hộp ra, nhất thời đem vật bên trong triển lãm trong mắt mọi người. Bên trong hộp là một khối đại khoáng thạch thuần túy màu đen, trong suốt như ngọc, lóe ra u quang, nhìn khoáng thạch bên trong, mọi người một trận phô nhiên, không vì cái gì, bởi vì hắc khoáng thạch này chính là cái loại hắc thiết quặng thực bình thường. Hắc thiết quặng là khoáng thạch rất thông thường trong cuộc sống hàng ngày, bởi vì tính chất cứng rắn cho nên được sử dụng rất nhiều cho kiến thiết tường thành. Tỷ như tường thành đại môn Lưu Vân Thành chính là sử dụng hắc thiết quặng kiến tạo. Cái gọi là bảo bối trước mắt này, cư nhiên chính là một khối hắc thiết quặng, này thực làm cho người ta kinh ngạc, bọn họ còn tưởng rằng vật áp trục đấu giá hội này sẽ là vô cùng kinh thiên động địa. Không nghĩ tới chỉ là một khối hắc thiết quặng, đây không phải là nói giỡn sao? Ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua cái được gọi là hắc thiết quặng. Nguyệt Vũ ẩn ẩn cảm thấy, quặng sắt màu đen này cùng hắc thiết quặng tuy rằng rất giống nhưng có cái gì đó bất đồng. Về phần bất đồng là gì, Nguyệt Vũ thật đúng là phát hiện không được. Chủ nhân, ngu ngốc, bọn họ đều là ngu ngốc. Thời điểm Nguyệt Vũ đang trầm tư, thanh âm u khinh thường vang lên, nghe xong hai chữ ngu ngốc, Nguyệt Vũ còn tưởng rằng u to gan lớn mật dám mắng nàng là ngu ngốc đâu. U ngươi làm sao vậy? Vì sao nói bọn họ là ngu ngốc à? Nguyệt Vũ khó hiểu. U vì cái gì nói bọn họ là ngu ngốc? Chủ nhân, ta nói cho ngươi nga. Vật dưới lầu kia căn bản không phải là cái hắc thiết quặng gì. Mà là nguyệt quang thạch vô cùng hy hữu. U đáng yêu nói. Tựa hồ đối với mọi người cô lậu quả văn có chút bất mãn. Cô lậu quả văn, cu lu gu quân, học thức ít ỏi. Nông cạn, nguyệt quang thạch, cư nhiên là nguyệt quang thạch này, Nguyệt Vũ sau khi nghe được U nói, còn có một ít về tư liệu về nguyệt quang thạch hiện lên trong đầu Nguyệt Vũ. Nguyệt quang thạch, thuộc loại truyền kỳ khoáng thạch, trong thế giới này khoáng thạch thông thường chỉ có 3 loại. Hắc thiết quặng, còn gọi là hắc kim huyền thiết, bạch kim huyền thiết, hắc vân hàn thiết, mà nguyệt quang thạch còn lại là thuộc loại truyền kỳ khoáng thạch. Tại cái thế giới này vô cùng khó gặp, bởi vậy, đối với nguyệt quang thạch mọi người không biết cũng là bình thường. Tư liệu này vẫn là ít nhiều từ nguyên chủ lúc trước hiếu học học rộng biết rộng. Nguyệt quang thạch, truyền kỳ khoáng thạch, có tác dụng tụ linh áp xúc huyền lực. Bình thường khoáng thạch như vậy nhiều là bị dùng làm tài liệu chế tạo vũ khí công kích. Sử dụng nguyệt thạch luyện chế vũ khí, công kích tính năng rất cao. Tuyệt đối là tài liệu luyện khí biêu hãn, khối đen tuyền gì đó chính là nguyệt quang thạch trong truyền thuyết. Nguyệt Vũ tỏ vẻ khó có thể tin a, khó gặp hư vậy. Trách không được không ai phát hiện ra. Cái gì nha, cư nhiên là hắc thiết quặng. Vật như vậy, ý muốn mất mặt xấu hổ. Hoàn hảo có ý tứ làm áp trục. Đúng vậy, hắc thiết quặng cũng dám lấy ra khoe nữa. Có lầm hay không, mẹ nó. Cái đấu giá hội gì a, cư nhiên sử dụng hắc thiết ra hù người. Có ra chiêu sai hay không a, lường người đi. Hắc thiết quặng cùng tuyệt thế bảo bối chờ mong trong lòng mọi người kém quá xa. Bọn họ tỏ vẻ không tiếp thụ được, vì thế một đám đều ở đây oán giận. Thế lực lầu 2 lầu 3 vốn cũng đang chờ mong kiện vật phẩm rung động cuối cùng. Nhưng sự thật lại làm bọn hắn thất vọng, một khối hắc thiết quặng bình thường. Tuy rằng bọn họ cảm giác được hắc thiết quặng này có chút đặc thù. Bất quá quả thật không có công dụng gì. Bởi vậy bọn họ không tính đấu giá. Mọi người im lặng một chút. Mọi người đừng cho rằng hắc thiết quặng này rất là bình thường. Khối khoáng thạch này có tác dụng tụ linh rất cường đại. Nếu có nó, đối với tu luyện mới có lợi. Mỹ nữ chủ trì xấu hổ giải thích. Kỳ thật đối với hắc thiết quặng này. Nàng cũng vô cùng rối rắm. Hắc thiết quặng, giá thấp 100.000 từ tinh tệ. Đây là gia chủ khai giá. Gia chủ nói, mọi người cảm thấy hứng thú liền bắt, không có hứng thú liền bỏ qua. Mỹ nữ chủ trì tiếp tục nói. Trong thanh âm có chút nghiêm khắc, gia chủ nói, thứ này tuyệt đối không phải vật bình thường gì. Thứ như vậy chỉ có tìm được hữu duyên người, tài năng mới phát huy tác dụng. Gia chủ nhân từ, quyết định để lại tài liệu thần bí. Lưu Lạc đi ra ngoài, để tìm được bá nhạc kia. Có chút thần bí, bác nhạc là ai à? 100.000, mỹ nữ chủ trì nói xong. Còn có người bắt đầu kêu giá. Đương nhiên, kêu giá này chính là một ít tên ăn chơi chắc táng lầu một vui đùa kêu giá thôi. 100.000, đối với bọn họ mà nói không phải vấn đề gì. 200.000, lại là một tên ăn chơi chắc táng lầu một kêu giới. Chủ nhân, vì sao ngươi không đi kêu giá? Đây chính là bảo bối a, chờ ngươi về sau học xong luyện khí. Thứ này tuyệt đối có thể luyện ra siêu thiên khí vũ khí a. U nghe dưới lầu kêu giá. Lo lắng a, chủ nhân như thế nào bình tĩnh như vậy đây? Nàng thực không bình tĩnh, có cái gì mà phải kêu giá? U a, đây chính là tiền. Nguyệt Vũ âm hiểm cười, thản nhiên nói, nàng tự nhiên là biết chỗ tốt của thứ này. Nhưng vì sao nàng phải bỏ tiền ra đây? Cái gì, nguyên lai là chi tiền? Điều này sao được đây? Này tuyệt đối là không được. U cả kinh, nguyên lai thứ này là cần tiền. Nàng còn tưởng rằng chỉ cần kêu giá là được à? Tha thứ tiểu thí hải U này đi. Không biết kêu giá là cái gì? Cư nhiên còn hiểu lầm. 300.000, 400.000, 500.000, vài tên ăn chơi trác táng trong lúc đó cạnh tranh. Nhưng thật ra làm cho người ta cảm thấy thật chế giễu. Bất quá tuy rằng mấy người hoàn khố, nhưng vẫn là biết thượng hạn. Đến 500.000, cũng không còn người hô. 500.000, còn có cao hơn không? Mỹ nữ chủ trì nhìn tên kêu giá 500.000 kia. Có chút thất vọng, chẳng lẽ cái người hữu duyên trong miệng gia chủ chính là cái tên như hầu tử này? Nàng không cần a, cách chương.